Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 678. Trên bầu trời, đám linh giả nhìn xuống phía dưới, cả đám nhìn nhau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy bản thân mình may mắn, nếu như không tức thời thuận theo người thanh niên phía dưới, thì kết cục của bọn họ cũng như đám người phía dưới mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Lục Thiếu Du lại nhảy lên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, trong cơ thể lại có thêm chân khí của vũ tướng nhất trọng đã bị thu phệ, đồng thời cũng thu không ít túi trữ vật, thu hoạch quả thực không tồi. Chủ nhân, phía trước có một dòng binh đoàn lớn, nhân số chừng 500. Thạch Vương Yêu Vương nói. Chúng ta qua đó. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng khẽ cười. Dòng binh đoàn 500 người, nếu như không thể thu phục, vậy thì tới lúc đó có lẽ hắn sẽ được thôn phệ không ít vũ tướng. Dòng binh đoàn 500 người nói không chừng cũng có 2-3 vũ tướng. Hai cánh thiên sĩ Tuyết Sư trung lên, thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ dòng binh đoàn trong khu vực nguy hiểm ở sơn mạch Vũ Đô hầu như đều gặp đả kích mang tính hủy diệt. Đương nhiên, nếu như quy hạn phi linh môn thì sẽ không có chuyện gì. Mà hết thảy những chuyện này, đám người bên ngoài sơn mạch Vũ Đô còn chưa biết tới, tin đồn còn chưa truyền nhanh đến như vậy. Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, theo sự phong tỏa cửa xuất nhập của phi linh môn, lúc này đám dòng binh đoàn đội và dòng binh đoàn tiểu đội đã tụ tập ngày càng nhiều, nhân số trong ngày thứ 9 đã gần 3.000 người, nhân số của đám dòng binh đoàn đã hơn người của phi linh môn. Sơn mạch Vũ Đô luôn là địa bàn kiếm ăn của đám dòng binh, cho nên trong sơn mạch Vũ Đô này có chừng trên vạn người, hơn nữa cũng có không ít đoàn đội nhỏ, như thế mới có thể tạo nên sự phồn vinh của dược liệu ở khu vực sát biên giới sơn mạch Vũ Đô này. Mà lúc này, phi linh môn cũng phong tỏa biên giới sơn mạch Vũ Đô, khiến cho đám dòng binh đoàn bất mãn. Loại chuyện như thế này cũng coi như là Quỷ Vũ Tông trước đây cũng không dám làm. Đắc tội với tất cả dòng binh đoàn không phải là chuyện tốt lành gì, vì trong đám dòng binh đoàn, người có tu vi vũ tướng cũng không ít. Phi linh môn quá mức quá phận, bắt chúng ta tiến cống bây giờ là muốn chiếm lấy sơn mạch Vũ Đô. Các người phải cho tất cả dòng binh đoàn chúng ta một cái công đạo. Phi linh môn không có câu trả lời thỏa đáng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phi linh môn thực sự nghĩ mình là chủ nhân sơn mạch Vũ Đô sao? Chủ nhân chân chính của sơn mạch Vũ Đô chính là đám dòng binh đoàn chúng ta. Theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của dòng binh đoàn, ngay cả đám dòng binh đoàn trên trấn Thiên Tinh nghe được tin tức này, trong hai ngày cũng chạy đến đây không ít, nhân số ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, Phi Lâm Môn có thể trấn trụ, thế nhưng nhân số ngày càng nhiều, Phi Lâm Môn đã sắp không thể trấn trụ được nữa. Tại hạ cho Phi Lâm Môn các người nửa canh giờ rút đi, bằng không tất cả trong binh đoàn chúng ta sẽ động thủ với Phi Lâm Môn. Lúc này, tại lối vào của sơn mạch Vũ Đô có mấy người vũ tướng, vây quanh chúng hộ pháp và trưởng lão Phi Lâm Môn, những dòng binh đoàn khác thì có vũ phách cũng vây quanh đám người Phi Lâm Môn. Ở đây có mấy dòng binh đoàn lớn, đầu lĩnh của bọn chúng trong khu vực biên giới sơn mạch Vũ Đô cũng được coi là người nổi danh. Thực lực đám dòng binh đoàn này không giống như dòng binh đoàn bình thường, thực lực không thua gì một sơn môn. Bình thường tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô đều là tiến vào khu vực nguy hiểm mà hoạt động. Một năm đi vào một lần cũng đủ để bọn họ sinh hoạt một năm. Bây giờ, Phi Linh Môn phong tỏa sơn mạch Vũ Đô đối với những dòng binh đoàn lớn này mà nói, ảnh hưởng vô cùng lớn. Các người tốt nhất là lui ra, muốn đi vào sơn mạch Vũ Đô phải chờ mệnh lệnh của trưởng môn chú tạ. Ai dám xông vào sơn mạch Vũ Đô đều giết không tạ. Hồ Nam Sinh quát lên một tiếng, trước mặt đám dòng binh đoàn lớn này, chúng trưởng lão và hộ pháp trong sơn môn không thể trấn áp được. Trong đám người chỉ có một mình Lưu Á Lùi là vũ tướng. Mà chỉ là vũ tướng nhất trọng, căn bản không thể chống lại dòng binh đoàn đông đảo này. Hai vị cung phụng cũng không có ở đây, cho nên trong lòng cả đám trưởng lão và hộ pháp lúc này cũng vô cùng bối rối. Chỉ bằng các người, ta thực sự muốn xem Phi Lâm Môn các người có bao nhiêu thực lực là dám phong tỏa sơn mạch Vũ Đô. Một ngũ tướng ngũ trọng nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Phi Lâm Môn. Đối với loại dòng binh đoàn lớn như bọn họ mà nói, có đôi khi căn bản sẽ không thèm để ý đến Phi Lâm Môn, cũng không nộp tiếng cổng, đương nhiên sẽ không đặt Phi Lâm Môn vào trong mắt. Chúng trưởng lão Phi Lâm Môn nhìn nhau, chứng môn không có mặt, bọn họ cũng không biết nên xử trí như thế nào. Bọn họ muốn làm đám dòng binh đoàn kia sợ, đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng lúc này lại có một đám dòng binh đoàn lớn, đương nhiên không thể khiến bọn chúng kinh sợ. Một vũ tướng nhỏ nhỏ cũng dám nháo sự, chết đi! Ngay khi chúng trưởng lão Philemon không biết làm sao, đột nhiên một tiếng quát nhẹ truyền đến, một đạo thân ảnh bắn ra. Tốc độ của thân ảnh này vô cùng nhanh chóng, thân ảnh này vừa mới xuất hiện trước mặt một người, thì trong nháy mắt thân ảnh này đã mang theo khí tức nóng bỏng xuất hiện trước người vũ tướng Ngũ Trọng kia. Cổ khí tức nóng bỏng khuếch tán, toàn bộ chu vi không gian chừng trăm thước tức thì gấp khúc, một cổ hỏa diễm cuồng bạo đột nhiên hiện lên trong không gian. Không gian giống như bị xoắn lại, cổ hỏa diễm kia hóa thành một không gian hỏa diễm ngưng động như thực chất. Trong chớp mắt, không gian bằng hỏa diễm trực tiếp bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo không gian ba động mạnh mẽ. Khi hỏa diễm nổ tung, chu vi chung quanh gần sóng, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng nóng bỏng khiến cho người ta run sợ. Từ tiếng kêu thảm thiết truyền đến trong không gian bằng hỏa diễm bị nổ này khiến cho mấy trăm trong binh đoàn bị vạ lây, hỏa diễm cuốn đến đốt cháy không khí chung quanh. Với nhiệt độ kinh khủng này, hơn 10 người trực tiếp bị đốt thành tro tàn, thực lực mạnh hơn một chút thì bị thương nặng. Khi không gian bằng hỏa diễm nổ tung, hai đạo quyền ấn hiện ra, cuối cùng đánh vào lên người vũ tướng Ngũ Trọng và vũ tướng Tứ Trọng. Khí tức nóng bỏng bàng bạc giống như là một ngọn núi, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng, chân khí cuồng bạo trút xuống thân thể hai vũ tướng này. Hai tên vũ tướng căn bản còn chưa kịp phản ứng, dưới cổ uy áp này, hàn ý trong lòng xuất hiện. Trong tích tắc có một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể bọn hắn, lúc này bọn hắn mới biết hóa ra người kia là cường giả vũ xuất. Một ngụm máu được phun ra, thân thể hai vũ tướng trực tiếp bị quyền ấn kia đánh đập xuống mặt đất. Thân thể tạo thành một cái rãnh sâu, mặt đất trong nháy mắt đứt nẻ, mấy cây đại thụ trong sơn mạch vũ đô cũng nổ tung, mảnh vụn bắn ra tứ phía. Kinh khí tiêu tán trong hư không, một thân ảnh màu xanh xuất hiện. Lúc này khí tức trên người vũ tướng Ngũ Trọng và vũ tướng Tứ Trọng kia biến mất, thân thể đập vào trên mặt đất kia đã cháy đen, cơ thể hoàn toàn bị kinh khí phá hủy. Sau khi thối lui về phía sau, sắc mặt cường giả Dông Binh, còn có Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi trong Phi Linh Môn đều kinh hãi. Các người nghe rõ cho ta, nếu ai dám nháo sự lần nữa sẽ bị đánh chết, giống như hai tên kia. Còn muốn tiến vào trong sân mạch vụ đồ thì phải chờ Phi Linh Môn chúng ta sắp xếp. Thân ảnh màu xanh đảo qua đám Dông Binh đoạn trước mắt, mà người này chính là phó đường chủ Lý Dị Trính của Vũ Đường, phụng mệnh âm thầm trấn thủ biên giới sát sân mạch vụ đồ. Nói xong, chân khí quanh thân Lý Chi Trính trượt lóe lên khiến cho không gian dao động rồi đột nhiên biến mất không thấy. Nhanh như thiểm điện đánh chết hai vũ tướng. Lúc này hơn 3.000 Dông Binh đoàn còn lại vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, không ai còn dám nháo sự. Đột nhiên xuất hiện một cường giả vũ xuất, đây là thứ mà bọn hắn không thể chống lại. Trong Phi Linh Môn, Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi sắc mặt đám trường lão hộ pháp này cũng vô cùng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai, sao lại giúp đỡ Phi Linh Môn? Trong lòng cả đám đều nghi hoặc không thể giải thích được. Sát biên giới sơn mạch vụ đồ, trên một đỉnh núi có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là đám người Lục Thiêu Dụ, Âu Dương Lãnh Tật. Một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt hạ xuống đỉnh núi, ký tức khiến cho không gian gấp khúc. Trưởng môn, người đã giết, có lẽ không ai dám nháo sự nữa rồi. Người đến chính là Lý Trì Chính. Lục Thiêu Dụ đưa mắt nhìn vào lối vào của sơn mạch vụ đô, tất cả đều nằm trong phán đoán của hắn. Nếu phong tỏa sơn mạch vụ đô dễ dàng như vậy, thì quỷ vũ tâm trước đây cũng không giao sơn mạch vụ đô này cho La Sát Bồn, sau này cũng sẽ không giao cho Phi Linh Môn. Phong tỏa sơn mạch vụ đô chính là đối địch với toàn bộ Dông Binh đoàn ở đây. Đám người Dông Binh đoàn này đều là người sống trên lưỡi đạo, liếm máu qua ngày. Nếu như không có thực lực tuyệt đối thì không thể chơi chọc vào bọn chúng. Lý Phó Đường Chủ, ở đây giao cho người, nếu như có chút sai lầm, ta sẽ hối tội người. Lục Thiêu Dụ nói, lập tức lại nói với Âu Dương Lãnh Tật. Âu Dương Đường Chủ, người ta giao cho người, những người này, người giao cho Linh Đường đi. Trong khoảng thời gian này, trên trấn Hoa Môn có lẽ sẽ không yên bình. Hình đường của các người có lẽ sẽ tốn nhiều tâm tư hơn. Tuân mệnh, Âu Dương Lãnh Tật đáp. Khi Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tước Sư rời đi, thì trên đỉnh núi còn lại mười mấy linh giả, thực lực mạnh nhất là 4 linh phách, trong đó có 1 linh phách Lục Trọng, mặt khác còn có Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn Quang, Lý Trì Chính. Ánh mắt của Lý Trì Chính rơi trên người mười mấy linh giả kia, ánh mắt có chút biến hóa nổi. Âu Dương Đường Chủ, mấy ngày nay các người đều ở trong sơn mạch vụ đô sao? Không sai. Âu Dương Lãnh Tật lập tức trả lời, ánh mắt không có một chút ba động nào, xoay người nói với mười mấy linh giả kia. Các người đi theo ta,

Những cơn chấn động lan tỏa ra, không gian quanh người Nghịch Luân Yêu Bằng đã trực tiếp gấp khúc. Khí tức phía sau núi thật mạnh mẽ, năng lượng thật mạnh. Trong Phi Lâm Môn lúc này đã có không ít đệ tử kinh hãi chạy đến sân trọng, ánh mắt nhìn vào đám năng lượng phía sau núi. Khí tức kinh khủng này khiến cho tim bọn họ không khỏi đập nhanh hơn. Phía sau núi, năng lượng khổng lồ này hội tụ chỉ trong chốc lát mà thôi. Khi đạo năng lượng cuối cùng tiến vào cái màu giống như bông hoa sen trên đầu Nghịch Lân Yêu Bằng, thì hai mắt nhắm chặt của Nghịch Lân Yêu Bằng rốt cuộc cũng mở ra, ánh mắt như chuông động, một cổ quang mang sắc bén được bắn ra. Trong nháy mắt, một cổ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể Nghịch Lân Yêu Bằng bạo phát ra. Khí thế bạo phát ra bên ngoài, khí tức bành trướng đột nhiên phóng lên cao. Khí tức này giống như một đạo quang trụ bắn thẳng lên trời, khiến cho không gian gần sóng. Khí thế cường hãn như vậy khiến cho không ít ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sau núi, tiếng kinh hô vang lên liên tục. Một cổ khí tức khổng lồ phóng lên cao, theo sự bạo phát của khí tức này, một cổ uy áp tuyệt đối tỏa ra chung quanh. Lúc này, bắt đầu từ phía Nghịch Lân Yêu Bằng dường như đều trung chảy trước khí tức cường hãn này. Đồng thời cùng lúc đó, hai cánh to của Nghịch Lân Yêu Bằng trung lên, mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ, thân thể to lớn lúc này đột nhiên tăng vọt. 510 thước, 530 thước, 560 thước. Mãi cho đến khi thân thể bành trướng đến 600 thước mới dừng lại. Lục phiến màu đen trên người Nghịch Lân Yêu Bằng dựng đứng lên, tầng tầng lớp lớp kình phong xuyên thấu không gian hiện ra, khiến cho không gian rung chảy. Lần phiến khiến cho không gian chung quanh Nghịch Lân Yêu Bằng gần sóng, một cổ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra chung quanh. Nhìn Nghịch Lân Yêu Bằng trên bầu trời, Lục Thiếu Du cảm nhận được uy thế kinh người kia, thân thể to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng đen kịch, mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho cả không gian đều bị gấp khúc. Khí thế như vậy quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Từng đạo kinh phong dựng như vô tận trên đám lân phiến kia, từ trong cơ thể bạo phát ra, khiến cho không gian lắc lư. Nghịch Lân Yêu Bằng kêu lên một tiếng, tiếng kêu này vô cùng sắc bén, giống như có thể cắt nát sắt đá, phản phất như có thể phá vỡ không gian. Tiếng kêu sắc bén thật lâu không tiêu tán, khiến cho màng tai mọi người đau nhức. Khi âm thanh sắc bén này tiêu tán, thì năng lượng trong thiên địa cũng tiêu tán theo. Giờ khắc này, khí tức trên người Nghịch Lân Yêu Bằng đã đạt đến lục giai sơ kỳ. Khí tức thu liễm, thân thể to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng lập tức thu nhỏ còn non nữa, rồi bay tới trước mặt Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Tham kiến yêu vương. Nghịch Lân Yêu Bằng hành lễ với Tiểu Long, khí tức quanh thân từ lúc này tuy rằng đã thu liễm, thế nhưng vô hình trung là tỏa ra áp lực khiến cho người ta khó chịu. Nhìn Nghịch Lân Yêu Bằng, sắc mặt hai người thu hồn độc sức Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh hơi biến đổi. Yêu thú lục giai sơ kỳ tương đương với vũ giả vũ xuất. Cho dù là Nghịch Lân Yêu Bằng vừa mới đột phá, yếu sợ bằng vào bản thể của nó cũng có thể chống lại vũ xuất nhị trọng. Lão đại, đệ cũng chuẩn bị đột phá. Tiểu Long nói xong, cái lưỡi thè liếm mặt Lục Thiếu Du một cái, lập tức thả người nhảy xuống đất. Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Yêu Giao cùng có Nghịch Lân Yêu Bằng cũng theo sau nó tiến vào phía sau núi. Doanh tỷ, khí tức của tỷ dường như mạnh hơn một chút. Lúc này, Lục Thiếu Du mới cảm giác được, chỉ sau 10 ngày khí tức trên người của quỷ tiên nữ Bạch Doanh không bình thường như có như không. Khí tức dường như ba động. Sau khi tan vào Thánh Quả Vũ Linh, hiệu quả của Thánh Quả Vũ Linh quả nhiên danh bất hư truyền. Chờ sau khi hội đấu giá này kết thúc, ta lập tức chuẩn bị đột phá. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Được, chúc mừng Doanh tỷ trước. Lục Thiếu Du nói. Có lẽ ăn một quả Thánh Quả Vũ Linh đối với quỷ tiên nữ Bạch Doanh có không ít chỗ tốt. Nếu như quỷ tiên nữ Bạch Doanh đột phá Linh Vũ Vượng, đến lúc đó Phi Linh Môn có Vũ Vượng tọa trấn, vậy thì thực lực được tăng thêm một mạng lớn. Tuy rằng lúc này Lục Thiếu Du biết Nam Thúc ở trong Phi Linh Môn, thế nhưng Nam Thúc không thể tùy tiện xuất thủ, không đến lúc cuối cùng tuyệt đối không thể quấy rầy Nam Thúc đang chữa thương. Trong một sơn môn, nếu như không có cường giả Vũ Vượng, cho dù có nhiều vũ sức vũ tướng hơn nữa cũng không tính là gì. Có Vũ Vượng tọa trấn, đến lúc đó địa vị sẽ không giống như trước nữa. Ngươi trở về thật đúng lúc, ngày mai chính là hội đấu giá. Trên trấn Hoa Môn hiện tại vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm qua ta đến một chuyến cảm giác được không ít khí tức, như có như không. Có lẽ không ít vũ sức đã đến trấn Hoa Môn, xem ra sự mơ hoặc của vũ kỹ huyện cấp sơ dài quả thật không nhỏ. Thôi hồn độc sức Đông Vô Bệnh nói. Đó là đương nhiên, ngươi đến càng nhiều càng tốt. Lục Thế Du mở miệng cười, càng náo nhiệt càng có lợi cho hắn. Trở lại đình viện, Lục Thế Du nói tất cả mọi chuyện trong sân mạch vụ đô mấy ngày qua cho quỷ tiên nữ Bạch Doanh và thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nghe.

Lưu Nhất Thủ, dược liệu của hộ pháp Trường Khiếu ngươi thu thập được bao nhiêu rồi? Lục Thiếu Du hỏi. Từ trong miệng Thạch Vương Yêu Vương, Lục Thiếu Du đã biết được đám yêu thú phi hành đã hộ tống Trương Khiếu và Trương Minh Đạo rời khỏi sơn mạch Vụ Đô. Lục Thiếu Du phỏng đoán lúc này dược liệu có thể đã vào tay Lưu Nhất Thủ rồi. Trưởng môn, hôm qua ta đã nhận được dược liệu, số lượng rất nhiều. Nhắc đến dược liệu, Lưu Nhất Thủ mới nhớ tới, sắc mặt hắn lập tức kinh hãi. Hôm qua từ trong tay hộ pháp Trương Khiếu, hắn đã thu được một đống dược liệu như một tòa núi nhỏ. Sau khi nhận được đống dược liệu này, thiếu chút nữa hắn đã ngất xỉu. Lục Thiếu Du cười lập tức nói, dựa vào giá trị của đống dược liệu kìa, kim đường các người có thể duy trì được bao lâu? Hồi bấm chữ môn. Những dược liệu này đều là dược liệu luyện chế đan dược cao cấp, thuộc hạ đã tìm đường chủ kiểm tra qua. Trong đó có không ít dược liệu luyện chế đan dược ngũ phẩm và lục phẩm, đại bộ phận dược liệu là để luyện chế đan dược tam phẩm và tứ phẩm, có lẽ giá trị chừng hơn 2 ức kim tệ. Chờ sau khi ta bán ra ngoài, có lẽ cái giá thu được sẽ gấp đôi. Lưu Nhất Thủ hưng phấn nói, 3 năm trước đây Lưu Nhất Thủ hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn lại triển khai kế hoạch lớn đến như vậy. Kim tệ qua lại trong tay hắn thì là 10 vạn, nhiều hơn thì là 1000 vạn, điều này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Ở đây ta còn có một chút, có lẽ giá trị cũng đến 2 ức kim tệ, ngươi sớm bán ra một chút, 2 tháng này trong sơn mạch Vụ Đồ sẽ không có dược liệu nào được bán ra. Giá sẽ do người định đoạt, trong vòng 2 ngày bán ra phần nữa. Vũ đường và ám đường hiện tại đều đang cần tới kim tệ. Lục Thiếu Du nói xong giao cho Lưu Nhất Thủ một đống túi trữ vật và nhẫn trữ vật. Vâng, trưởng môn. Sau khi tiếp nhận một đống túi trữ vật và nhẫn trữ vật, Lưu Nhất Thủ ngạc nhiên đến há hốc mồm lập tức nói tiếp. Trưởng môn, có thật là trong 2 tháng này dược liệu trong sơn mạch Vụ Đô sẽ không chạy ra ngoài sao? Không sai, sau này sơn mạch Vụ Đô đều nằm trong khống chế của Phi Lên Môn ta. Về phần đám thế lực trữ dược liệu kìa, ngươi có thể báo thù báo oán được rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Sơn mạch Vụ Đô đều nằm trong khống chế của chúng ta. Lưu Nhất Thủ không khỏi hít sâu một hơi, hắn nắm giữ toàn bộ sơn mạch Vụ Đô. Hắn đương nhiên hiểu biết điều này đại biểu cho cái gì. Nếu như thực lực là như vậy thì sau này, Phi Linh Bồn sẽ nằm trong tay thị trường phân phối dược liệu của toàn bộ biên giới sát cổ vực. Yên tâm đi làm đi. Sau này dược liệu trong sơn mạch Vụ Đô đều giao cho người và Lục Tiêu Bạch cùng nhau phân phó. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Lục Tiêu Bạch rồi nói. Lục Tiêu Bạch, phương diện dược liệu người phải nhanh chóng hoàn thụ, sau này có chuyện khác giao cho người làm. Vâng, công tử, Lục Tiêu Bạch đáp. Đêm đến, Lục Thiếu Du tự cho phép mình nghỉ ngơi chốc lát, nghĩ đến ngày mai là hội đấu giá. Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể vận chuyển. Một tia chân khí sau khi bị luyện hóa lập tức tiến vào trong đan điền, khí tức lúc này chậm rãi được đề thăng. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du đã được một vòng quang mang màu vàng bao phủ. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Phi Linh Môn, dưới sự che phủ rừng cây dày đặc, chỉ có một tia sáng xuyên qua tầng lá cây dày đặc chiếu xuống mặt đất. Từ phía xa nhìn lại, thoạt nhìn một mảnh xanh ngắt, trên đám lá cây giọt sương không ngừng chảy xuống phía dưới. Vang lên tiếng tí tách. Ca ca xấu không mang mũi ra ngoài chơi. Phía trong Phi Linh Môn lúc này có một yêu thú màu trắng phóng lên cao rồi lập tức biến mất trong bầu trời. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sự, Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ còn có Bạch Sa Sa, Nhan Kỵ, Phương Hiểu Kỵ đều ngồi trên đó. Lục Thiếu Du dự định ngày hôm nay đi đến Trấn Hoa Môn, phải tự mình xem xét hắn mới có thể yên tâm. Mà đương nhiên Lục Tâm Động muốn đi theo. Bà Sa Sa vừa tới cũng lập tức yêu cầu đi theo. Nhìn thấy tam nữ đều muốn đi đến Trấn Hoa Môn nhìn một chút, Lục Thiếu Du cũng không tiện từ chối mà mang tam nữ đi theo. Trong tam nữ, Lục Thiếu Du biết bà Sa Sa lá gan lớn nhất, cũng là người không sợ hắn nhất. Phương Hiểu Kỵ đối với hắn thì có kính nể, mà Nhan Kỵ lá gan nhỏ nhất. Đối với tam nữ sống cùng một mái hiên này, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không coi các nàng là người ngoài. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tâm Động hưng phấn không ngừng nói líu trích. Tuy rằng lúc này Lục Tâm Động là linh tướng tam trọng, cũng được coi là một cường giả, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi mà thôi. Tâm tính ham chơi không thể tránh được. Dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, chỉ cần một canh giờ để đến Trấn Hòa Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống ở một khoảng cách xa. Lục Thiếu Du tự mình chạy vào trong Hòa Môn Trấn. Đánh giá Trấn Hòa Môn lúc này, Lục Thiếu Du cũng vô cùng kinh ngạc. Trấn Hoa Môn nho nhỏ so với 3 năm trước đây đã mở rộng gấp đôi, so với Trấn Thanh Vân còn lớn hơn mấy lần. Diện tích trên trấn chừng hơn 10 vạn thước,

Vừa rồi đới đường kia dùng tâm thần quan sát tra xét, thế nhưng là không thể tra xét ra ta và lão bất tử. Sau khi về đến nơi ở, quỷ tiên nữ Bạch Doanh và Thôi Hồn Độc Sứ Đông Vô Mệnh đã chờ hắn ở trong đại sảnh. Bọn họ thích điều tra thì bọn họ điều tra, chúng ta mặc kệ bọn họ. Đấu giá hội ngày mai quan trọng hơn, đến lúc đó phải mời Đông Lão và Doanh Tỷ âm thầm tọa trấn mới được. Lục Thiếu Dụ nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Ban đêm, bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu xuống rừng trúc nhìn qua vô cùng vắng vẻ, cùng với gió đêm thổi qua, khiến cho rừng trúc này tăng thêm phần quỷ dị. Tham kiến trưởng môn. Một thân ảnh từ trong rừng trúc hiện ra, hai đệ tử Phi Lâm Môn lập tức hành lễ. Các đại đường chủ đã tới chưa? Người tới chính là Lục Thiếu Dụ, lúc này tới phân đà. Lục Thiếu Dụ không đi cùng hai người, quỷ tiên nữ Bạch Doanh và Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh tới đây. Có đới đường ở trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Dụ cũng không muốn làm bài lộ một cái gì. Hồi bẩm chữ môn, các đại đường chủ đều đã tới. Một đệ tử Phi Linh Môn đáp. Trong phân đà, trong đại điện lúc này có chín đạo thân ảnh, ngoại trừ quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ hai tỷ muội này ra, còn có Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Trính, Âu Dương Lãnh Tật, Tương Vãn Nguyên, Lưu Nhất Thủ, Khang Tử Vân, cuối cùng là Lục Tiểu Bạch. Khi Lục Tiểu Bạch đến phân đà, nhìn thấy đám người, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cảm nhận được thực lực đám người này là càng thêm kinh hãi. Lúc này hắn mới biết hóa ra Phi Linh Môn là có thực lực mạnh mẽ như vậy, hầu như là khiến hắn há hốc mồm. Mà mọi người nhìn thấy Lưu Nhất Thủ mang theo Lục Tiểu Bạch đều có chút kinh ngạc. Cuối cùng từ trong miệng Lưu Nhất Thủ mọi người mới biết được Lục Tiểu Bạch là tâm phúc của trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật, lần này ngươi đã tìm không ít người cho Phi Linh Môn chúng ta, lên đường ta nợ ngươi một lần. Trước tiên ta tạ ơn ngươi, sau này nếu có đan dược tốt ta sẽ lưu lại cho ngươi một viên. Trong đại điện Khang Vân Tử nói với Âu Dương Lãnh Tật. Khang Tử Vân, đây là người trưởng môn tiệm không có quan hệ tới ta. Hình đường ta chỉ phụ mệnh đưa cho các ngươi mà thôi. Âu Dương Lãnh Tật nói. Âu Dương đường chủ, ta nghe nói ngươi và trưởng môn tiến vào sân mạch vụ đô mấy ngày, dường như thái độ đối với trưởng môn chuyển biến không ít nha. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cười khúc khích, nụ cười hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Chư vị, trưởng môn không đơn giản như trong tưởng tượng của các người, ta khuyên các chư vị sau này không nên tự chuốc lấy cực khổ. Âu Dương Lãnh Tật nhàn nhạt nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Trưởng môn tới. Khang Vân Tử nói. Ngay khi Khang Vân Tử nói xong, một đạo thân ảnh màu xanh đã tiến vào đại điện. Tham kiến trưởng môn. Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch dẫn đầu hành lễ. Lập tức hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quang cũng đứng dậy hành lễ. Nhìn thấy hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quang như vậy, dường như khiến cho đám người quỷ ảnh La Sát Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tụng vô cùng nghi hoặc, sắc mặt khẽ biến đổi, cũng đứng dậy thi lễ. Chư vị ngồi đi. Lục Thiếu Du đảo qua đám người, lập tức ngồi xuống. Âu Dương đường chủ, Vũ đường chủ của ngươi lần này biểu hiện không tệ, ngày mai cũng phải dựa vào các người. Nếu như làm tốt, một ức kim tệ người muốn ngày mai có thể đưa cho người. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, đấu giá hội này có thể không giao cho Vũ đường chúng ta được không? Dù sao cũng không phải là công việc quen thuộc của Vũ đường chúng ta. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Đương nhiên không phải do các người phụ trách toàn bộ, Vũ đường các ngươi chỉ cần phụ trách bên ngoài là được. Hôm nay ta đã đến Trấn Hoa Môn xem xét một chút, nhân số không ít. Ngày mai những người muốn đi vào hội đấu giá, Vũ đường các người thu thấp nhất 20 kim tệ một người. Về phần 100 vị trí đầu tiên, mỗi người thu 1.000 kim tệ. Thứ hai thu 800 kim tệ. Hàng thứ ba thu 600 kim tệ một người. Cứ như vậy, phí vào hội cũng đủ cho Vũ đường các người 50 vạn kim tệ. Lục Thiếu Dung nói. Nhiều như vậy sao? Âu Dương Lãnh Tật cũng có chút kinh ngạc, quá thật vô cùng tiện nghi. Người có hứng thú tham gia hội đấu giá sẽ không quan tâm đến một ít kim tệ đó. Hiện tại dân số trên Trấn Hoa Môn lên đến 3 vạn người, cho dù cao đến đâu cũng có người tham gia. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Hai vị Diệp đường chủ, chuyện quan trọng nhất ngày mai sẽ giao cho các người. Lục Thiếu Du nhìn hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ. Dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Từ sắc của Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đều hơn hai nàng không chỉ một bậc. Thế nhưng hai nàng này, đặc biệt là quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, lại có thêm vài phần mị lực thành thục, điều này Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng hiện tại không thể so sánh được. Không biết trưởng môn muốn tỉ mụi chúng ta làm gì? Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, trong ánh mắt mỗi một cử động đều vô cùng tuyệt mỹ, dường như đang khiêu khích Lục Thiếu Du vậy. Đấu giá hội ngày mai cần hai vị Diệp đường chủ tự thân xuất mã, trong mọi người cũng chỉ có hai vị đường chủ mới có thể đảm đương trọng trách. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn vào quỷ ảnh là sát Diệp Vị, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nữ nhân này dường như đang thử định lực của hắn à. Chứng môn, ngày mai có khôi lỗi cấp 5 đang dược lục phẩm cao dài, còn có vũ kỹ huyền cấp sơ dài, vậy thì có phải chứng môn trước tiên nên giao những thứ này cho tỷ muội chúng ta không? Bằng không ngày mai tỷ muội chúng ta cũng không thể chủ trì rồi. Diệp Bị nói, ánh mắt thanh nhã không có chút ba động, tuy rằng không có khí chất quyến rũ thành thục như Diệp Vị, thế nhưng lại hơn ba phần thanh nhã. Hai tỷ muội này có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Lục Thiếu Du nhíu mày thầm nghĩ, Diệp Mỹ này quá thật không bình thường. Hắn mỉm cười, thủ ấn trong tay chợt kết, một đạo lưu quang từ những chữ vật trên tay hắn bắn đến trước người hai nàng. Hắn nói, đây là khôi lỗi cấp 5 trùng dài, ta đã xóa đi ấn ký linh hồn, chỉ cần bố trí linh hồn ấn ký là có thể thôi động. Thực lực có thể đánh chết vũ tướng Lục Trọng không có vấn đề. Một khôi lỗi màu đen xuất hiện trước mặt mọi người, trên người khôi lỗi này bề mặt vô cùng trơn bóng, tràn ngập lực lượng cường hãn, trong cơ thể mơ hồ có lực lượng ba đồng. Thực sự là khôi lỗi cấp 5 trung giai. Mọi người tuy rằng trên cơ bản đều là vũ xuất, thế nhưng vật như khôi lỗi cực kỳ hiếm gặp, cho nên lúc này gặp được cả đám không khỏi nhịn được mà kinh ngạc. Mà khôi lỗi này chính là khôi nhị Lục Thiếu Du luyện chế. Thực lực của hắn hiện tại đã sớm vượt qua thực lực của khôi nhị, Lục Thiếu Du cũng không có dùng khôi lỗi này nữa. Vừa vặn nhân cơ hội lần này đem nó ra bán, chí ít cũng có thể khiến cho bầu không khí trên trấn Hoa Môn nóng bỏng hơn. Chứng môn, khôi lỗi cấp 5 trung giai trên cơ bản cũng không có ai nguyện lấy ra bán đấu giá. Đây là bảo vật khó có được, nếu như định giá thì ít nhất phải hơn 2.000 vàng kim tệ. Quỷ ảnh là sát Diệp Phi nói. Đây là hai quả đan dược lục phẩm cao dài. Dưỡng thần hóa vương đan là đan dược lục phẩm cao dài gần đến thất phẩm nhất. Đối với việc tăng cường đột phá linh vương vũ vương có không ít tác dụng, giá trị thấp nhất có lẽ là 8.000 vạn kim tệ, ngày mai cũng đem chúng ra đấu giá. Lục Thiếu Du cười khẽ. Trong tay xuất hiện một hộp ngọc giao cho quỷ ảnh là sát Diệp Vị. Hai quả đan dược lục phẩm cao dài này chính là đan dược trong bảo tàng của Phi Linh Môn kỳ trước, số lượng cũng không nhiều lắm. Vì đấu giá hội lần này, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cắn răng đem ra. Đan dược này tuy rằng trân quý, thế nhưng chỉ cần có đủ dược liệu, sau này cũng không phải là không luyện chế được. Dưỡng thần hóa vương đan à? Lúc này Diệp Phi, Diệp Mỹ, Vương Tây Trà mở hộp ngọc. Một cỗ năng lượng khiến cho người ta chấn động khuếch tán ra, khiến cho tâm thần của hai nàng trung động. Chính là đan dược lục phẩm cao dài. Hai nàng kinh hồ. Cảm nhận được khí tức đan dược này, sắc mặt của Khang Tử Vân cũng đại biến. Đan dược lục phẩm cao dài, bằng vào thực lực của hắn lúc này cũng chỉ có thể luyện chế đan dược lục phẩm sơ dài mà thôi. Dưỡng thần hóa vương đan này là đan dược trong lục phẩm cao dài, gần với đan dược thất phẩm nhất. Khôi lỗi cấp 5 trung dài và hai khỏa đan dược lục phẩm dưỡng thần hóa vương đan này, toàn bộ số kim tệ bán đấu giá được chia đều cho các vũ đường và ám đường. Ta tin số kim tệ này cũng đủ cho ám đường và vũ đường chi tiêu. Lục Thiếu Du nói. Chứng môn, dưỡng thần hóa vương đan này thực sự muốn đem ra bán đấu giá sao? Sắc mặt của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi biến đổi. Đan dược như vậy lại đem đi đấu giá thì vô cùng đáng tiếc, các nàng đều cực kỳ không nỡ. Bán đấu giá đi, còn có vũ khí huyện cấp sơ giai hỏa hệ Hồng Liên Xích Viêm và vũ khí huyện cấp sơ giai thổ hệ Liệt Sơn Quyết này nữa. Lục Thiếu Du lại đem ra hai ngọc giản tràn ngập năng lượng đưa cho quỷ ảnh La Sát Diệp Vị. Chứng môn, người thật sự muốn bán vũ khí huyện cấp sơ giai sao? Quỷ ảnh La Sát Diệp Vị tiếp nhận ngọc giản. Từ năng lượng thuộc tính ba động trên ngọc giản này, nàng cũng biết đây là vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Vũ kỹ cấp bậc này cũng khiến cho trong lòng của hai nàng nóng bỏng. Nếu như đây là vũ kỹ phong thuộc tính, chứ sợ nàng sẽ tìm mọi biện pháp mua vào. Mà lúc này, cảm nhận được thuộc tính của hai bộ vũ kỹ này, tức thì khiến cho Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Dị Trính hai người tức thì nuốt nước bọt. Hai vũ kỹ này vừa vặn thích hợp cho bọn họ tu luyện. Vũ kỹ huyện cấp sơ giai là thứ bọn họ vẫn luôn mộng tưởng, bằng vào tu vi vũ xuất tam trọng của bọn họ, bởi vì là tán tu cho nên cũng chỉ có thể tu luyện một bộ vũ kỹ huyện cấp cao giai mà thôi, mà vũ kỹ huyện cấp cao giai cũng mất không ít khí lực mới lấy được tới tay. Về phần vũ kỹ huyện cấp, đại môn đại phái tuyệt đối sẽ không bán ra ngoài, vì vậy bọn họ cũng vô pháp có được. Vũ kỹ huyện cấp sơ giai và vũ kỹ hoàng cấp cao giai hơn kém nhau vô cùng lớn, có thể coi là một cây rãnh. Uy luật lớn hơn không chỉ có một chút. Nhìn thấy Lục Thiếu Vũ có thể thực sự xuất ra vũ kỹ huyện cấp đấu giả, sắc mặt của Khang Tử Vân có chút biến hóa. Giá trị của vũ kỹ huyện cấp sơ giai không hề đơn giản. Người có được vũ kỹ huyện cấp sơ giai trong người đều không phải là người bình thường, huống chi còn là hai bộ. Lúc này sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn Quang cũng biến hóa theo. Bọn họ trong sân mạch Vù Đô đều đảm nhìn thấy trưởng môn thi triển vũ kỹ huyện cấp sơ giai. Lúc này nhìn thấy trên người trưởng môn không ngờ còn có vũ kỹ huyện cấp sơ giai khác, khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, hai bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai này mang đi bán đấu giá. Lục Thế Du mở miệng cười nói. Trưởng môn, thế nhưng đây là bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai, sao lại có thể đem nó đi bán đấu giá được chứ? Phan Phủ Kỳ Tụng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hắn dùng ánh mắt như nhìn một bại gia tử nhìn Lục Thiếu Vũ, cuối cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào vũ kỹ huyện cấp sơ giai trong tay quỷ ảnh là sát diệp vị. Hoàng phủ đường chủ, nếu như người có hứng thú vậy thì cũng có thể tham gia đấu giá, đến lúc đó hai bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai này là của người. Lục Thiếu Vũ nói. Trưởng môn, vũ kỹ huyện cấp sơ giai này nếu như mang đi đấu giá thì ước chừng được bao nhiêu kim tệ? Hoàng phủ Kỳ Tùng lập tức hỏi luôn, dường như hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với việc này. Nếu như đổi thành kim tệ có lẽ là 3 ức. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, 3 ức kim tệ chỉ là giới hạn thấp nhất của vũ kỹ huyện cấp sơ giai mà thôi, mà không phải giá trị thực của vũ kỹ huyện cấp sơ giai. Vũ kỹ huyện cấp sơ giai ai cũng không muốn bán đi, cho nên mới nói giá chỉ là tượng trưng. Mà giá thực sự còn hơn xa như thế, mà vũ kỹ huyền cấp lại là vật chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn thấy, cho nên lúc này tin tức truyền ra trên đấu giá hội có vũ kỹ huyền cấp, cho nên mới đem đến quang cảnh náo nhiệt như hiện tại. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lại nuốt nước bọt, cho dù hắn cũng không có 3 ức kim tệ mua vũ kỹ huyền cấp sơ dài, dù sao hắn chỉ là một tán tù, tuy rằng có thực lực vũ xuất tam trọng, thế nhưng của cải của hắn cũng không có bao nhiêu. Trưởng môn, có thể giảm một chút được không? Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Vũ có thể nói là hiền lành không ít, trong ánh mắt tràn ngập sự cầu khẩn cùng khát vọng, vũ quý huyện cấp sơ dài, mê hoặc đối với hắn quá lớn. Mà nghe thấy Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói như vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hoàng Phủ Kỳ Tùng này, vì vũ quý huyện cấp sơ dài, không ngờ ngay cả mặt mũi cũng bỏ xuống. Hoàng Phủ Đường Chủ, Lý Đường Chủ, lần này các người kiến tạo phòng đấu giá và âm thầm khiến cho đám dân binh đoàn sợ cũng coi như là có công. Từ trước đến nay ta đều thưởng phạt phần mình. Như vậy đi, hai bộ vũ kỹ huyện cấp này sẽ do hai người tự mình ra giá, cuối cùng thuộc về các người. Lục Thế Du nói với Hoàng Phủ Kỳ Tụng và Lý Trì Chính. Trưởng môn, chúng ta thật sự không có tiền mà đi đấu giá à? Lý Trì Chính nói. Chúc mừng Hoàng Phủ Đường Chủ và Lý Đường Chủ. Lúc này, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi biến sắc lập tức mỉm cười nói với hai người, Hoàng Phủ Kỳ Tụng và Lý Chị Trính. Diệp Đường Chủ nói như vậy là có ý gì? Hai người này nghi hoặc hỏi. Hai người các người quả thực là đầu bị vô nước rồi. Ý tứ của trưởng môn chính là hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này ngày mai các người có thể tự do đấu giá trong đấu giá hội. Giá các người có thể tùy tiện định đoạt. Đến lúc đó hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai này là của các người. Ý tứ của trưởng môn không phải là thực sự bán đi vũ kỹ huyện cấp sơ giai, mà chỉ dùng vũ kỹ huyện cấp sơ giai khiến cho nhân khí trên trấn Hoa Môn tăng lên mà thôi. Quỷ ảnh La Sát mỉm cười, lập tức nói với Lục Thiếu Vũ. Trưởng môn, ta nói không sai chứ? Không hổ là quỷ sắc La Ảnh phụ trách ám được. Lục Thiếu Vũ gật đầu nói. Trưởng môn, người muốn đem hai bộ vũ kỹ huyện cấp này cho chúng ta sao? Hoàng Phủ Kỳ Tùng dường như còn chưa tin được điều này. Hoàng Phủ Đường Chủ và Lý Đường Chủ gần đây đều có công, cho nên sẽ có thưởng. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Một bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai tuy rằng giá trị xa xỉ, thế nhưng hắn cũng muốn đem vũ kỹ huyện cấp sơ giai phát triển thực lực phi linh môn. Lúc đây cấp cho đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đa tạ trưởng môn. Hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Diệu Chính nhìn nhau rồi lập tức cung kính hành lễ. Một bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai khiến cho ấn tượng của bọn họ với tiểu trưởng môn này đã tốt lên một chút. Nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chi Chính ngày mai có thể kiếm được một bộ vũ kỹ huyện cấp sơ giai, tất cả đám người còn lại vô cùng ao ước. Ngay cả Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quang cũng không ngoại lệ. Ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh kia vẫn bắt đầu có chút ba động. Âu Dương Đường Chủ, Tương Đường Chủ, vũ kỹ huyện cấp sơ giai Mộc Hệ và Thủy Hệ này giao cho các người. Mấy ngày vừa qua trong sơn mạch Vũ Đô, các người cũng đã cực khổ rồi. Lục Thiếu Du nói xong,

năng lượng bằng chân khí trong cơ thể dưới tác dụng của âm dương linh phù quyết đã bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần, nhanh chóng tiến vào trong đan điền của Lục Tiêu Dụ. Một lát sau, quanh thân Lục Tiêu Dụ đã được một vòng quang mang bao phủ, mỗi một hô hấp đều khiến cho quang mang ba động có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, từng cơn gió thổi qua phi lên bụng, mang theo sự hương thơm thoang thoảng từ cây cối ở núi non chung quanh. Ngoài đình viện lúc này đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đó chính là Thôi Hùng Đạo Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh, Lục Tam Động, Vương Tân Kỵ, Bạch Sa Sa, Nhan Kỵ, Lục Thiêu Dụ. Đã trễ thế này, tiểu tử kia không ngờ là còn đang tu luyện. Hôm nay là ngày đấu giá, hắn cũng không biết đường ra sớm một chút. Thôi Hùng Đạo Xuất Đông Vô Mệnh nhìn vào đình viện to tiếng nói. Bằng không chúng ta đi trước một chút. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nói. Ngay khi Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nói xong, lúc này từ bên trong đình viện bỗng nhiên truyền ra năng lượng bạo động. Thôi Hùng Đạo Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh lập tức nhìn vào trong đình viện. Trên mặt hai người xuất hiện vẻ kinh ngạc, bằng vào thực lực của bọn họ đương nhiên biết được trong đình viện có người đột phá. Mà lúc này trong đình viện cũng chỉ có Lục Thiêu Dụ ở bên trong, cho nên chỉ có thể là Lục Thiêu Dụ đột phá mà thôi. Ngoài đình viện, một cổ năng lượng thiên địa vô hình khiến cho không gian lắc lư gợn sóng, lập tức mạnh mẽ tiến vào trong đình viện. Một cổ khí tức bắt đầu mạnh mẽ kéo lên. Năng lượng này ba động không bao lâu, khí tức đang tăng lên cũng lập tức biến mất không thấy. Hình như là vũ tướng ngũ trọng. Thôi Hùng Đạo Xuất Đông Vô Mệnh nhíu mày nói. Tốc độ tu luyện của Lục Thiêu Dụ quả nhiên không thể tưởng tượng được. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh thở dài, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong gian phòng, quang mang màu vàng quanh cơ thể Lục Thiêu Dụ lúc này đều bị hút vào bên trong cơ thể. Hai mắt mở ra, một cổ tinh quang từ trong mắt bắn ra. Lúc này một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát. Khí tức này chỉ trong nháy mắt bị thu liễm không thấy, trên người không có một chút khí tức ba động nào. Vũ tướng ngũ trọng, tốc độ tăng trưởng tu vi của vũ giả cũng không tệ lắm. Lục Thiêu Dụ cảm nhận chân khí bằng bạc trong cơ thể mình, lúc này hắn đã có tu vi vũ tướng ngũ trọng, có đan điền khổng lồ này. Chỉ cần tu vi vũ tướng ngũ trọng, dưới tình huống thực lực bình thường, chỉ cần hơi liều mạng một chút cũng đánh chết được vũ tướng thất trọng. Nếu như dung hợp chiêu tức quyết bình thường, phỏng chừng có thể khiến cho vũ xuất nhất trọng bị thương nặng. Vũ tướng ngũ trọng và vũ tướng nhất trọng thực lực so sánh với nhau hơn kém không chỉ là một chút. Nghĩ đến tu vi linh lực của bản thân, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Nếu so sánh thôn vệ linh giả và vũ giả thì thôn vệ linh giả khó hơn nhiều. Linh giả vốn là rất thừa thớt, khắp nơi đều có vũ giả để thôn vệ, linh giả thì lại là chuyện khác, rất khó tìm. Hôm nay là ngày đấu giá hội diễn ra, trước tiên đi xem náo nhiệt một chút. Lục Thiếu Du nói, sau khi thu thập một phen, liền lập tức rời khỏi đình viện. Tiểu tử, người lại đột phá sao? Lục Thiếu Du vừa mới đi ra đình viện, thanh âm của Thôi Hùng Đạo Xuất Đông Vô Mệnh đã vang lên trong tai Lục Thiêu Dụ. Vừa vặn mà thôi, tùy tiện tu luyện một chút, không nghĩ tới là đột phá. Lục Thiêu Dụ khẽ vuốt cái mũi mình rồi mỉm cười trả lời. Yêu nghiệt. Thôi Hùng Đạo Xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiêu Dụ, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Tùy tiện tu luyện một chút là đột phá, đương nhiên hắn không tin. Trên người Lục Thiêu Dụ khẳng định có bí mật gì đó, bởi vì tốc độ tu luyện của Lục Thiêu Dụ cực kỳ nhanh chóng, khiến cho hắn cũng phải liếu lưỡi. Ca ca, muội không đuổi kịp được huynh nữa rồi. Hôm nay, Lục Tam Đồng tỉ mỉ ăn mặc một phen, giống như một con bướm bên người Lục Thiếu Du vậy, ngũ quan tinh xảo, khiến cho người ta nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi thang. Sau khi lớn lên, nhất định tiểu cô nương này sẽ trở thành một nữ tử hồng nhan họa thủy. Tam Đồng đã rất mạnh rồi, ca ca muội lớn tuổi hơn muội, lại là vũ giả nữa. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, khi trước Lục Thiếu Du còn 13 tuổi, chỉ là một thiếu niên ướt ướt trong lục gia mà thôi. Thiếu Du, đi đến phòng đấu giá thôi. Đám người đới đường đang chờ ngươi. Ta và lão già bất tử đi trước một bước, đến lúc đó sẽ âm thầm quan sát. Hôm nay có lẽ cũng có không ít cường giả, cũng khó tránh khỏi các người nhân cơ hội nháo sự. Tất cả phải chú ý một chút. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nói. Doanh tỷ, Đông lão, vậy hai người đi trước một bước đi, ta đi sau. Lục Thiếu Du nói. Không gian quanh người Thôi Hụm Đạo Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh lập tức gấp khúc, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhìn thực lực hai người, Lục Thiếu Dụ cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Cường giả vũ xuất, đặc biệt là cường giả vũ xuất đến cửu trọng vũ xuất và linh xuất cửu trọng như Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh, Thôi Hụm Đạo Xuất Đông Vô Mệnh, lực lượng không gian đã hiểu tới một trình độ nhất định. Nếu như sau khi hắn đạt đến vũ xuất lại phối hợp với thuộc tính phòng và phù quang lực ảnh, có lẽ khi đó tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Đế tông chủ dậy thật sớm nha, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Ngoài phi lên môn, thân ảnh Lục Thứ Du xuất hiện. Lúc này đám người Đới Đường và Đỗ Vân Sơn đã đi ra bên ngoài phi lên môn. Tham kiến chưởng môn. Lúc này đám người Trình Anh cũng có mặt ở đó. Quấy rầy Thiếu Du huynh đệ rồi, chúng ta nghỉ ngơi rất tốt. Đới Đường cười nói. Tốt cây rắm. Lục Thứ Du thầm nghĩ trong lòng, tối hôm qua chỉ sợ Đới Đường này đã âm thầm dò xét thực lực phi lên môn rồi. Lục Thứ Du nói. Đới tâm chủ, hôm nay đấu giá hội bắt đầu, phi lâm môn thân là địa chủ, chúng ta đã sắp xếp chỗ cho chư vị xong rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Khiến cho Thiếu Du huynh đệ tốn tâm tư rồi. Đới Đường nói, ánh mắt không có chút biến hóa nào. Ngoài phi lâm môn, đầu yêu thú hắc ưng khổng lồ đang vỗ cánh bay tới, đầu yêu thú này thân thể chừng trăm thước, từ khí tức cũng có thể nhận ra, đã đến tứ giai sơ kỳ, thân thể không ngừng rút nhỏ lại. Trong bầu trời, Tiên Sĩ Tước Sư dường như đang cố ý bắt nạt đầu hắc ưng kia, nó trống lên một tiếng rồi bay tới. Khí tức vương giả phát tán ra, trên phương diện đẳng cấp, Tiên Sĩ Tước Sư so với đầu hắc ưng này cao hơn. Lại thêm uy áp huyết mạch, khiến cho đầu hắc ưng này toàn thân mềm nhũn, hai cánh vô lực giống như quỳ xuống vậy. Tiên Sĩ Tước Sư tứ giai trung kỳ. Trong nháy mắt, Tiên Sĩ Tước Sư khổng lồ thu nhỏ thân thể đến trăm thước, mang theo một cổ uy áp xoay quanh bầu trời, khiến cho sắc mặt đám người Quỷ Vũ Tông không khỏi biến đổi. Tiên Sĩ Tước Sư tứ giai trung kỳ so với đầu hắc ưng của Quỷ Vũ Tông bọn họ cũng mạnh hơn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đới tâm chủ, chúng ta đi thôi. Lục Thế Du mỉm cười, trong lòng đương nhiên hiểu rõ Tiên Sĩ Tước Sư coi thường đầu hắc ưng kia, cho nên lúc này mới khiến cho nó xấu mặt. Nói xong, Lục Thế Du lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tước Sư đang bay quanh dưới tầng bầu trời thấp. Lục Tâm Đồng, Phương Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ, Lục Tiểu Bạch lập tức đi theo sau. Khó có được một lần đấu giá hội, cho nên tứ nữ Bạch Xa Xa hôm qua đã mở miệng nói với Lục Thế Du muốn đi, mà Lục Thế Du cũng không có cự tuyệt các nàng. Nhìn Thiên Sĩ Tước Sư của Lục Thế Du, sắc mặt Đối Đường hiện lên bất đắc dĩ, chân khí quanh thân chợt lẻ, lập tức nhảy lên lưng yêu thú hắc ưng kia. Trên phương diện yêu thú, tòa kỵ của Quỷ Vũ Tông so với phi môn thì yếu hơn. Lập tức đám người của Quỷ Vũ Tông nhảy lên lưng hắc ưng, hai cánh yêu thú dựng lên, lập tức rời khỏi phi lên môn. Đám người Quỷ Vũ Tông không biết nói gì hơn nữa, bởi vì trên đường đi, đầu hắc ưng của bọn họ không dám đến gần Thiên Sĩ Tước Sư. Chỉ dám đi phía sau Thiên Sĩ Tước Sư, khi tức vương giả trên người Thiên Sĩ Tước Sư khiến cho nó không dám vượt lên. Điều này khiến cho đám người Quỷ Vũ Tông oán hận không ngớt, chỉ có thể đi theo phía sau Thiên Sĩ Tước Sư mà thôi. Hôm nay chính là ngày đấu giá hội trên Trứng Hoa Môn. Trong cổ vực, hội đấu giá cũng không ít, thế nhưng đều tổ chức ở những thành lớn. Hội đấu giá tổ chức trên trấn nhỏ như Trứng Hoa Môn quá thật là hiếm thấy. Đặc biệt là khôi lỗi cấp 5, đang dược lục phẩm cao dài, vũ khí huyền cấp. Những báu vật dạng này, cho dù là một ít đấu giá hội trong các thành lớn cũng không có. Cho nên, sau khi tin tức về đại hội từ Trấn Hoa Môn truyền ra, trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày, đã hấp dẫn vô số ánh mắt, những thế lực gần đó hầu hết đều tiến vào trong Trấn Hoa Môn. Đương nhiên, không ngoại trừ một ít người tham gia, lấn át, lý trí. Cổ vực là nơi nào, hoàn toàn là nơi thực lực vi tồn. Người có chú ý đến hội đấu giá đương nhiên có, chuyện mạnh mẽ đoạt các mặt hàng đấu giá trong cổ vực cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua. Mà khi tin tức đấu giá hội truyền ra cũng có không ít người đang suy đoán, số cuộc là thế lực nào là tổ chức hội đấu giá ở Trấn Hoa Môn này. Không ít người lập tức nghĩ đến Phi Linh Môn. Thế nhưng sau khi ngẫm lại, đừng nói là Phi Linh Môn mà Quỷ Vũ Tâm đứng sau Phi Linh Môn cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau lại thấy tấm biển trên phòng đấu giá Phi Linh Môn, mọi người không có chú ý đến Phi Linh Môn nữa. Thực lực của Phi Linh Môn, ai cũng không nguyện ý tin tưởng người của Phi Linh Môn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thời gian 10 ngày không lâu lắm, thế nhưng tin tức đấu giá hội trên Trấn Hoa Môn truyền đi cực nhanh. Những thế lực có thực lực đều đã tới, cách ngày đấu giá cũng càng gần. Càng có nhiều người tới thì các nơi trong cổ vực chạy tới, đối với đan dược lục phẩm cao dài còn có vũ khí huyện cấp sơ dài, hầu như mỗi người đều có hưởng thụ. Hơn nữa loại đấu giá hội thế này, cho dù là đấu giá hội trong các thành lớn cũng khó mà nhìn thấy được, vì vậy những người bị nó thu hút cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay, ngày đấu giá hội bắt đầu, số người trên Trấn Hoa Môn vào sáng sớm hôm nay đã đạt đến mức độ vô cùng kinh khủng. Đoàn người chằng chịt từ sáng sớm đã đi tới ngoài phòng đấu giá. Mấy con đường cái xung quanh phòng đấu giá này đã chật như nêm.